Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 97, quỷ dị nơi. Ta cùng Johnny đại gia nói chuyện đến chỗ này liền kết thúc. Bởi vì không có tiếp tục bàn lại đi xuống cần phải làm thành người bên cạnh. Không chỉ là ta, ngay cả Tuệ Căn Nhi cái này thần kinh to đại tiểu tử cũng có thể cảm nhận được Johnny phiền não. Huống chi là ta, thuyền lần nữa thả chậm tốc độ, mấy có lẽ đã là buông tha chính mình động lực, thuận thủy ở phiêu lưu. Ta ngẩng đầu nhìn thấy Tân Cách ở trong phòng điều khiển, sắc mặt nghiêm túc, có thể cảm giác hắn rất cẩn thận dáng vẻ. Ta giật mình, đặng đặng đăng chạy lên, tiến vào buồng lái. Ta hỏi Tân Cách, liên quan tới cấm kỵ đoạn sông, người nhất định là biết cái gì chứ? Tân Cách không có Johnny kia tính tình nóng nảy, ngược lại là một cái ôn hòa nhân. Hắn liếc lấy ta một cái, mang theo cái loại này quen có thật thà biểu tình nói với ta đến. Cấm kỵ đoạn sông, là chỉ có thần linh không phải xâm nhiễu đoạn sông. Thuyền bé cái gì trải qua, sẽ xâm nhiễu thần linh, phát sinh không chuyện tốt. Cá nhân ta không phải là giáo đồ. Ta từng tại hai đoạn cấm kỵ đoạn sông đi quá. Trong mắt của ta, nơi đó một loại chính là nước chảy dồn dập, đá ngầm mọc như rừng, tương đối dễ dàng xảy ra chuyện đoạn sông. Trước đó phương có cái gì, người nhất định nghe nói qua chứ? Ta đứng ở Tân Cách bên người, từ buồng lái nhìn ra bên ngoài. Trước mặt đoạn sông vẫn là ôn hòa mà an tĩnh, chỉ là không biết tại sao, luôn cảm thấy có một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ. Rõ ràng là ánh mặt trời mãnh liệt như vậy buổi sáng, ta đối với sương mù không có hảo cảm gì, luôn là sẽ nghĩ tới hoang thôn hết thảy. Nhưng rõ ràng loại này như có như không sương mù, cùng hoang thôn cái loại này sương mù lại vừa là bất đồng. Thực ra phía trước đoạn sông không có vấn đề, nhưng là ở mảnh này bãi sông sau khi chấm ngoặc kép, Tân Cách cầm lên bên người rượu uống một hớp. Sau đó chỉ nơi rất xa mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh bãi sông. Sau đó nói đến, ở nơi nào có một cái nhánh sông, ở nơi nào bởi vì địa hình chênh lệch, đi thành một cái rất lớn đầm sâu. Nơi đó mới là chân chính nơi cấm kỵ. Thuyền coi như không thông qua kia đầm sâu, trải qua phụ cận đó mặt sông, cũng thường thường sẽ xảy ra chuyện. Địa hình chênh lệch, đầm sâu, cái này há chẳng phải là cùng chúng ta lần đầu tiên xuống nước dò xét ăn thịt người cá chê đĩa phương giống nhau đến mấy phần sao? Đây là trùng hợp sao? Ta vừa nghĩ tới, một bên hỏi Tân Cách, trước những thứ kia cấm kỵ đoạn sông, người đều cho rằng là tự nhiên nguyên nhân. Kia đầm sâu đây, người cảm thấy là nguyên nhân gì? Nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng dựa theo những lão thủy đó thủ cách nói, đi qua nơi đó không chút nào có thể dừng lại, là một cái dễ dàng bị mê muội, bị cổ hoặc địa phương. Nơi này liên quan đến một cái truyền thuyết, nói kia đầm sâu mai táng một cái chết vì tình nữ tử. Nhưng là chết vì tình nguyên nhân nhưng là cấm kỵ, không ai dám nói đến. Tóm lại, nàng cả ngày lẫn đêm ở đầm sâu quanh quẩn, khóc tỉ tê, mọi người không cẩn thận cũng sẽ bị nàng mê muội. Cuối cùng thuyền hủy nhân vong, chấm ngoặc kép, Tân Cách chút nào không bảo lưu cho ta nói nguyên nhân. Giọng nói của chúng ta không coi là nhỏ, ngay cả lầu bong dưới thượng tất cả mọi người ít nhiều gì nghe một ít. Ta nhìn thấy Johnny đại gia ngẩng đầu trừng Tân Cách liếc mắt, muốn nói chút gì, nhưng đúng là vẫn còn quay đầu câu cá đi. Có thể tâm lý ta lại thở dài một tiếng. Chuyện này thật phức tạp, còn liên quan đến nữ quỷ. Nhưng tại sao Johnny đại gia sẽ phản ứng lớn như vậy? Ta vẫn còn đang suy tư. Tân Cách đã nhỏ giọng nói với ta đến. Thực ra ta từ tiểu bị lão gia đưa đi tiếp nhận cao đẳng giáo dục. Tâm lý ta là tôn trọng sự thật cùng với chứng theo phương thức nói chuyện. Ta một chút cũng không mê tín. Mặc dù cho là tín ngưỡng cũng là một kiện không sai chuyện, nhưng ta cũng vậy mâu thuẫn. Thực ra bất khả tư nghị nhất sự tình liền phát sinh ở bên cạnh ta. Cũng tỉ như chúng ta kia thần kỳ lão gia. Ở trước mặt hắn, trong nội tâm của ta giữ vững liền sẽ trở nên nát bấy. Ta sẽ cho rằng hết thảy cũng có thể phát sinh. Tân Cách nói lời này thời điểm đã thu hồi cái kia thật thà biểu tình, thay đổi được nghiêm túc dị thường, mà ta lại không có phản ứng kịp. Tân Cách lời này là cái gì, cái ý tứ? Tân Cách bỗng nhiên liền cười, sau đó ngữ khí thả lỏng nói với ta đến. Ta vốn là cái nhìn là cái kia đầm sâu khả năng sinh ra chất liệu gì. Cũng tỉ như nói mang độc khí vụ A, hoặc là đặc biệt thực vật A, có thể khiến người đến mức huyễn. Ta từ đáy lòng là sẽ không tin tưởng nữ quỷ chết vì tình một nói. Nhưng là lần này là đi theo lão gia, trong nội tâm của ta lại không nắm chắc. Ta nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là hy vọng chúng ta cuối cùng dừng lại địa điểm. Không phải là cái kia đầm sâu, không có đi sâu vào quá nó thuyền cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chúng ta ở nơi nào dừng lại, ta sợ có người sẽ xảy ra chuyện. Tất cả mọi người là tốt như vậy, ta một cái cũng không muốn các ngươi xảy ra chuyện. Tân Cách nói tới chỗ này, ta ít nhiều gì là cảm động. Ta cũng cầm lên Tân Cách chai rượu sau khi ực một hớp rượu. Sau đó nói đến, Tân Cách, thực ra mấy tháng qua này, chúng ta bao nhiêu hay lại là học biết lái chiếc này bồng lai xưng hào. Nếu không ngươi ở phụ cận đây xuống thuyền đi, hoặc là chúng ta quay đầu đem ngươi đưa về thành nhỏ đi. Ta không biết nên thế nào đối với ngươi giải thích, người cùng chúng ta sống chung lâu như vậy, ngươi thực ra hẳn biết, chúng ta không là người bình thường. Trong mắt của ta, lần này đi điểm cuối 10 có 8-9 là chỉ hướng cái kia đầm sâu. Ta cảm thấy cho ngươi không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Hiểu không? Ngươi đang ở đây thành nhỏ chờ chúng ta. Ta sẽ cùng Johnny giải thích. Hắn cũng sẽ không trách ngươi. Mặt nói với ta pháp. Tân Cách yên lặng một hồi. Sau đó kiên định lạ thường cười. Lắc đầu cự tuyệt ta. Hắn nói với ta đến. Ngươi không nơi này giải người làm chế độ. Đặc biệt là bà La Môn thuộc quyền người làm, là chủ nhân dâng ra tánh mạng cũng là bình thường sự tình. Giống như Tây Phương kỵ sĩ bảo vệ chủ nhân mình cùng lâu đài như vậy. Hơn nữa đây không phải là ta sứ mệnh, còn có ta cá nhân cam tâm tình nguyện ý tứ. Ngươi xem, chủ nhân cũng không có gọi ta rời đi. Ta tin tưởng hắn là có lòng tin. Đối với Tân Cách nói như vậy pháp, ta không tốt nói thêm cái gì. Nhưng là đối với Johnny Cách làm ta lại tràn đầy nghi ngờ. Tại sao đến cuối cùng cũng để cho Tân Cách đi theo? Chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm? Một người bình thường đi theo căn bản không có biện pháp đối phó sao? Vì vậy, ta đi xuống, thử liền Tân Cách vấn đề cùng Johnny nói một chút. Nhưng như cũ lấy được là hắn thô bạo trả lời. Chuyện này ta một chút cũng không muốn nói. Tân Cách là ta người làm. Chính ta có quyền lực quyết định hắn hết thảy. Ta biết cái gì là chính xác thực. Ta không lời chống đỡ. Ở trong lòng ta, Johnny mặc dù đại gia tánh khí nóng nảy, nhưng cũng không phải là một cái không nói phải trái nhân. Tại sao sắp đến đi điểm cuối sẽ biến thành bộ dáng như vậy đây? Đường phân cách không thể nghi ngờ. Này một buổi sáng phi thường không vui, mà ta cũng thử tận lực không đem nó để ở trong lòng. Chỉ có thể đổ lỗi là Johnny đại gia hết thảy đều có sắp xếp. Đảo mắt đến lúc xế chiều. Bất kể thuyền tốc độ là như thế nào chậm, chúng ta rốt cục vẫn phải đi đến kia phiến bãi sông. Chỉ cần chuyển qua kia phiến bãi sông, chính là Johnny trong miệng cái kia nơi cấm kỵ. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Chỉ cần hướng về phương xa nhìn, vẫn có nhàn nhạt sương mù vây quanh. Nhưng là ngẩng đầu nhìn, vẫn như cũ là thanh thiên bạch nhật, ánh mặt trời nhức mắt nóng bỏng dọa người. Một mực ở câu cá Johnny đại gia tựa hồ thu hoạch rất phong phú. Ta chỉ là liếc mắt một cái, đã nhìn thấy cái kia cái đại hình ngư trong túi. Ít nhất có hơn 10 đầu nhiệt huyết sôi trào, người điên ngư. Chỉ bất quá không có đại gia hỏa mà thôi. Tân Cách, ở nơi này dừng thuyền. Ngoài ra, đem những này ngư cũng đốt. Hoàn toàn thiêu hủy, ta muốn xuống thuyền một chuyến. Ở sau buổi cơm trưa, Johnny bỗng nhiên nói lên như vậy một câu trả lời hợp lý. Xuống thuyền, lão gia, người muốn đi đâu? Tân Cách đang thu thập chén dĩa. Nghe Johnny Cách nói thập phần kinh ngạc. Nơi này tràn đầy nguy hiểm. ngây ngô ở trên thuyền, cùng mọi người cùng nhau không phải là tốt hơn sao? Nhưng là Johnny đã tại động thủ cưỡi bồng lai xưng hào thượng trói chạy thoát thân thuyền nhỏ chung. Một cái, hắn vẫn buồn bực như vậy, hơi không kiên nhẫn nói đến, tân cách, hỏi thăm chuyện của ta, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, ta muốn đi cuối cùng xác định là không phải là cái kia đáng chết phương. Ai cũng không cần đi với ta, thừa nhất, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể cùng ta đồng hành, ta đứng ở trên boong, quay đầu nhìn một cái. Bãi sông cuối loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái như nước miệng. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia đầm sâu hẳn sẽ ở đó cái nước vào miệng bên dưới. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt Johnny đề nghị. Ta cho là bất kể là ta cùng hắn đều chắc có sức tự vệ. Coi như dựa theo tân cách từng nói, nơi đó có một cái mê mê hoặc lòng người, ngày đêm khóc tỉ tê nữ quỷ. Cho nên ta không chút do dự nhảy lên kia con thuyền nhỏ, đi theo Johnny cùng đi, coi như là chạy thoát thân thuyền. Xứng sau có một cái động cơ, Johnny ở những chi tiết này thượng chưa bao giờ sẽ tiết kiệm tiền. Ở ta lên thuyền sau này, Johnny liền chạy cái kia động cơ. Chỉ có hai người thuyền nhỏ theo gió vượt sóng ngược lại mở thật nhanh. Johnny ngồi ở chỗ đuôi thuyền, thao tác động cơ cùng với thuyền phương hướng. Hắn không nói gì, nhưng ta có thể rõ ràng nhìn thấy, thần sắc hắn u buồn, mang theo một loại không nói ra được, kiềm chế bi thương, không đứng ở cho mình uống rượu. Ta không cho là ở thời điểm này còn không ngừng uống rượu là một chuyện tốt, nhưng là ta lại không có cách nào cản lại nơi này sau này. Trở nên có chút quái dị Johnny, ở trầm muộn trong bầu không khí, ta thử cùng Johnny tìm đề tài. Tại sao phải lựa chọn cùng đi với ta dò xét? Trên người của ngươi có dâng trào lực lượng. Trọng yếu nhất là, ngươi là chữ sơn mạch truyền nhân. Không phải sao? Ngươi đang ở đây, có thể giúp được ta chút ít. Hơn nữa căn bản không cần con bà nó tâm. Thừa nhất, tha thứ ta. Ta rất tâm phiền ý loạn. Bây giờ không muốn nói chuyện. Ngươi để cho ta yên lặng đi. Johnny thở dài một tiếng. Cái kia thần thái cùng bộ dáng lộ ra phá lệ già nua. Ta không có mở miệng, bởi vì Johnny trên người thể hiện cái loại này già nua cùng mệt mỏi, là để cho người ta không đành lòng lại tiếp tục quấy rầy. Vì vậy, ở nơi này chỉ có động cơ nổ ầm, cũng không nói kiềm chế bầu không khí hạ. Chúng ta điều này động lực 10 phần thuyền nhỏ, chỉ chưa dùng tới nửa giờ, liền đến cái kia nhánh sông nước vào miệng. Tìm một chỗ, chúng ta dừng thuyền, Johnny xách câu cá công cụ đầu tiên xuống thuyền, hướng cái kia nước vào miệng đi tới, mà ta theo sát phía sau, bởi vì dừng thuyền vị đưa rất gần, chúng ta không tới mấy phút liền đi tới cái kia nước vào miệng chỗ. Chiều ta đến bên trong liếc mắt nhìn, nơi này như mực nước đưa hẹp hòi, nước chảy tương đối gấp thúc, nhưng cũng không phải cái loại này rất nguy hiểm dồn dập nước chảy. Chỉ là trước mặt ngắn ngủi 100 mét không tới mặt sông, thì có ba chỗ đường ngoằn ngoèo, mà ở 100 mét sau khi, là một cái cực đại chuyển biến nơi, xa hơn trong cũng đã không nhìn thấy, cùng hằng hà những địa phương khác tràn đầy bình nguyên cùng bãi bùn bất đồng. Nơi này dòng sông hai mặt đều là dãy núi, xác thực nói là tiểu vách đá, màu đen vách đá nhìn quái thạch lởm chởm, cơ hồ là không có bao nhiêu cây cối. Chỉ có nhiều bó cỏ hoang thỉnh thoảng khi theo phong chập chờn. Chung quy mà nói, bỏ ra nội tâm của ta rất tự mình cảm giác, lòng sông này cũng lộ ra vắng lặng, mang theo như vậy một tia nguy hiểm mùi vị, mà cá nhân ta cảm giác, chính là rất hoa hạ, rất đạo ra cảm giác. Chỗ này âm khí 10 phần, cộng thêm hai bờ sông quái sơn phong bế khí tức lưu động. Có nước chảy chảy qua, thành đầm sâu. Tụ âm khí, đây căn bản là một cái 10 phần âm địa, đổi một cái nói đơn giản pháp, đó chính là dưỡng quỷ địa. Quỷ vật ở chỗ này sẽ thập phần thư thích, cùng với mượn âm khí trở nên cường đại. Kia trên mặt sông thỉnh thoảng bồng bềnh sương mù bay khí. Liền cùng trước ta nhìn thấy cái loại này mông lung chỉ tốt ở bề ngoài sương mù bất đồng. Nơi này là có thể thấy rõ ràng. thành một dạng sương mù. Đó là âm khí quá lớn, hóa hình mà thành. Cùng lão thôn trưởng chỗ hoang thôn tình huống có vài phần tương tự. Chỉ là một phút, ta thì nhìn ra nơi này bất đồng. Không khỏi bĩu môi một cái, than thở một câu, nơi này không phải là một chỗ tốt. Lúc này Johnny đã chống đỡ tốt cần câu, ngồi ở trên cái băng, bắt đầu chuyên tâm câu cá. Bỗng nhiên nghe ta đầy câu cảm khái, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt, sau đó trầm thấp nói đến, người cũng nhìn ra, nơi này xác thực không phải là một chỗ tốt. Ta không hy vọng là ở chỗ này. Nếu quả thật là ngừng lại ở chỗ này, hết thầy cũng quá châm chọc. Không phải sao? Ta còn như vậy phí tâm tìm làm gì? Ta chẳng lẽ không có thể đoán thử xem? Thì hẳn là nơi này sao? Hoặc là ta không muốn đi suy đoán. Chấm ngoặc kép, ta không hiểu Johnny trong lời nói ý tứ. Chỉ có thể hai tay túi phụ, yên lặng đứng sau lưng Johnny. Nhưng là Johnny bỗng nhiên từ hắn tùy thân ngư trong dương móc ra một chồng đồ vật, nhét trong tay ta, nói đến, thân là chữ sơn mạch truyền nhân, hẳn sẽ đơn giản siêu độ chứ. Rơi vãi xuống những giấy này tiễn, tùy tiện đọc một chút siêu độ tế văn đi. Này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Sau khi, hẳn cũng sẽ không. Ta nhìn trên tay, Johnny kín đáo đưa cho ta lại là một xấp giấy tiễn. Nhưng là hắn muốn ta siêu độ ai? Hơn nữa, dùng hoa hạ đạo gia phương thức, siêu độ có tín ngưỡng người Ấn Độ, chỉ sợ cũng là không thích hợp chứ. Ta còn chưa kịp nói ra ta nghi vấn, Johnny liền nói đến, bất kể là quốc gia nào, đạo gia siêu độ luôn là có niệm lực, người không cần kiêng kỵ quá nhiều, biểu đạt tâm ý không cần để ý phương thức, bất kỳ địa phương nào thần cũng sẽ tha thứ phần này chân thành. Cùng với ngươi không cần hỏi ta cho ai siêu độ, coi như là siêu độ đáng thương cô hồn dã quỷ tốt. Johnny cách nói vô cùng kỳ quái, nhưng ta không thể cự tuyệt, vì vậy giương tay một cái tiền vàng bạc liền ngồi phong, hướng không trung lưu loát bay đi. Ta đạp đặc thù nhịp bước, bắt đầu tụng niệm siêu độ tế văn. Ở nơi này tràn đầy vắng lặng âm khí nơi, lộ ra là như vậy bi thương. Mà không tới 2 phút, ngay tại trên tay ta tiền vàng bạc sắp vẩy xong đang lúc, ta nhìn thấy Johnny bỗng nhiên hướng mặt nước phóng tới, giống như là bị một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo. Johnny đại gia, chấm ngoặc kép, ta không nhịn được kêu một câu, đã sắp qua đi, đừng để ý ta, vẩy xong trong tay ngươi tiền vàng bạc, đem nó siêu độ xong, ta còn có thể chống nổi. Johnny hướng ta điên cuồng hét lên. Ta nhìn thấy mặt nước đợt sóng sôi trào. Hôm nay đồng chí, ba mẹ tới nhà làm thịt dê. Theo ba mẹ ăn cơm trễ nãi một ít thời gian. Chờ một chút phải bồi ba nói chuyện phiếm. Hôm nay liền một chương này. 4.000 tự đại chương. Hy vọng mọi người đồng chí cũng trải qua ấm áp. Ân, trở lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.